Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 25, Kiếm Phổ. Vào đúng lúc này, bên cạnh có một cái kỵ sĩ điều khiển khoái mã đi ngang qua. Hắn mấy cái lên xuống liền nhảy lên ngựa. Sau đó người đứng đầu bẻ gãy người kỵ sĩ đó cổ. Đem người kỵ sĩ đó thi thể hướng về truy kích tới được Thẩm Thành Bình bên này quăng lại đây. Đồng thời tiếp tục thôi thúc ngựa liền muốn chạy trốn. Tặc tử đừng chạy. Thẩm Thành Bình nguyên bản là một chiêu kiếm hướng về Mộc Cao Phong đâm tới. Kết quả nhưng cùng này giữa không trung bay tới thi thể lập tức sẽ đụng vào nhau. Bất đắc dĩ chỉ được thử một cái xảo kình đem thi thể này bát ở một bên. Nhưng bởi vì này một cái trì hoãn, đối phương đã chạy đến mười mấy trượng ở ngoài. Nguyên bản Thẩm Thành Bình không dự định dễ dàng buông tha Mộc Cao Phong. Cái tên này không chỉ là cao thủ nhất lưu, tính tình càng là bất thường. Hơi một tí giết người cướp bóc, dưới lên hắc thủ đến dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu hai bên đón lấy mối thù, Thẩm Thành Bình liền muốn đem tính mạng của hắn ở lại chỗ này. Chỉ là không nghĩ tới này Mộc Cao Phong mệnh không nên tuyệt. Lại gặp phải tình huống như thế. Muốn nói lấy Thẩm Thành Bình khinh công, đuổi theo cái kia khoái mã cũng vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Chỉ là như vậy vừa đến đã muốn từ bỏ trong tay trọng kiếm. Hơn nữa Thẩm Thành Bình cũng không yên lòng đem Nhạc Linh San một người ở lại chỗ này. Tâm cái kế tiếp trần chờ, hơi hơi một trì hoãn, Mộc Cao Phong cũng đã đến bên ngoài trăm trượng. Đã như thế, Thẩm Thành Bình liền cũng chỉ có thể từ bỏ truy kích. Đại sư huynh, cái này người gù đến cùng là ai? Nhạc Linh San đưa mắt chuyển tới cái kia chết không nhắm mắt kỵ sĩ trên người. Ở một bên hỏi, ra tay như vậy tàn nhẫn. Chẳng lẽ là người trong ma giáo? Mộc Cao Phong cũng không phải là người trong ma giáo. Có điều người này đạo phỉ xuất thân. Ở tái ngoại giết người cướp giật. Không chuyện ác nào không làm. Cũng không biết hôm nay làm sao đột nhiên đến phía nam đến rồi. Thẩm Thành Bình giải thích một câu, sau đó nói, nơi này khoảng cách Phúc Châu cũng có điều 20-30 dặm, nếu phát sinh sự tình như thế, chúng ta liền không nên ở chỗ này trì hoãn, vẫn là sớm chút chạy tới Phúc Châu đi. Ân, đại sư huynh đó cũng là, chúng ta nhanh lên một chút chạy đi Phúc Châu cũng được. Những thanh thành đó phái không có một đồ tốt. Cũng không thể đủ để kiếm phổ rơi xuống phái thanh thành trên tay. Lệnh Hồ Sung bị dư thương hải ám hại sự tình Nhạc Linh San cũng không biết từ nơi nào nghe tới. Nàng cùng Lệnh Hồ Sung ở chung nhiều năm như vậy. Tuy rằng không có tình yêu nam nữ. Sư huynh muội trong lúc đó tình nghĩa nhưng là vô cùng thâm hậu. Nghe nói những này sau khi nói tới phái thanh thành chưa từng có lời hay. Được rồi Linh San. Này phái thanh thành làm sao cũng không phải chúng ta nghị luận. Nên làm gì tìm về nhị sư đệ bãi tự có sư phụ cân nhắc. Đến trước sư phụ cũng đã thông báo. Chúng ta lần này đến Phúc Châu không muốn dễ dàng gây sự tình. Lấy tra xét tình huống làm chủ. Người cũng không nên vọng động. Để tránh khỏi trêu chọc phiền phức không tất yếu. Thẩm Thành Bình biết bây giờ hội tụ Phúc Châu cao thủ không ít. Nếu như gặp phải bất ngờ. Chính mình một người luôn có thể chạy thoát. Có thể Nhạc Linh San công phu còn muốn kém một chút. Lo lắng nàng gặp phải nguy hiểm. Nhiều lần tiến hành cảnh cáo. Ta biết rồi đại sư huynh. Nhạc Linh San xem Thẩm Thành Bình sừng sộ lên đến. Cũng chỉ có thể đáp lời. Nàng biết được Thẩm Thành Bình trong ngày thường tính tình ôn hòa. Cũng rất yêu thích nói giỡn. Chỉ là ở trở nên nghiêm túc sau khi... Hoa Sơn trong đám đệ tử nhưng cũng không người nào dám phản đối. Mặc dù là tính tình ngả ngớn nhất nhị sư huynh vào lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Thẩm Thành Bình cho này quán trà trưởng quỹ một ít ngân lượng. Cũng để hắn hỗ trợ đem người kỵ sĩ đó cho chôn. Sau đó liền cùng Nhạc Linh San đồng thời khoái mã tiến vào Phúc Châu Thành. Mới vừa tiến vào Phúc Châu Thành. Thẩm Thành Bình liền nhận ra được không ít hoặc sáng hoặc tối ánh mắt đánh giá. Hơn nữa này trên đường cái cầm đao kiếm người trong giang hồ tùy ý có thể thấy được. Hắn trước tiên tìm một gian khách sạn định được rồi gian phòng. Trải qua một phen hỏi thăm, mới xác nhận Phúc Uy Tiêu Cục từ lúc 4 ngày trước liền bị Phái Thanh Thành diệt môn. Chỉ là Phái Thanh Thành mọi người đem Phúc Uy Tiêu Cục từ trên xuống dưới phiên một cái lộn chồng. Vó lên trời, hiện tại vẫn như cũ còn có bộ phận Thanh Thành đệ tử ở Phúc Uy Tiêu Cục tìm tòi. Đã như thế mọi người đều xác định Phái Thanh Thành căn bản không có tìm được Tịch Tà Kiếm Phổ. Bây giờ càng là có một ít đánh bạo người trong giang hồ lén lút tiến vào Phúc Uy Tiêu Cục tìm kiếm. Thậm chí còn cùng Phái Thanh Thành phát sinh xung đột. Đối với Phúc Uy Tiêu Cục diệt, Thẩm Thành Bình tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng chỉ là cảm khái một phen, cũng không có cái gì hành hiệp trượng nghĩa ý nghĩ. Lại không nói phải cứu Phúc Uy Tiêu Cục liền muốn cùng Phái Thanh Thành chính diện đối đầu. Phái Hoa Sơn tuy rằng không sợ, nhưng cũng thù vì là không khôn ngoan. Phải biết lúc trước Lệnh Hồ Sung gặp phải ám hại, kết quả Nhạc Bất Quần cũng chỉ là cho Dư Thương Hải đi tin lén lút chào phúng vài câu, mà không có trực tiếp nâng kiếm giết tới môn đi. Cũng là bởi vì cùng Phái Thanh Thành phát sinh xung đột. Đối với hiện tại Phái Hoa Sơn tới nói rất khả năng muốn chịu đựng tổn thất không nhỏ. Mà Phúc Uy Tiêu Cục cùng Phái Hoa Sơn vốn là không có cái gì ngọn nguồn. Chính là hắn trước đi cứu viện, người ta cũng chưa chắc chân tâm cảm kích, ngược lại sẽ hoài nghi Phái Hoa Sơn mưu đồ đã lâu, có ý đồ riêng, cứ như vậy cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đây. Hay là vừa mới bắt đầu tiến vào Tiếu Ngạo giang hồ thế giới Thẩm Thành Bình gặp có hỗ trợ ý nghĩ. Hiện tại tâm tư càng thêm thành thục Thẩm Thành Bình nhưng tuyệt sẽ không như thế làm. Nhạc Linh San không có Thẩm Thành Bình nghĩ đến nhiều như vậy. Được những tin tức này, nàng liền hướng về Thẩm Thành Bình hỏi. Đại sư huynh, không bằng chúng ta cũng đi Phúc Uy Tiêu Cục nhìn. Nghe nói Dư Thương Hải hiện có ở hay không Phúc Châu Thành. Cái khác những người Thanh Thành đệ tử cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Thẩm Thành Bình sớm liền hiểu chân chính Tịch Tà Kiếm Phổ ở nơi nào. Tự nhiên không muốn đi tham gia trò vui. Chỉ là tìm đến rồi một cái Phúc Châu người địa phương. Hướng về hắn thỉnh giáo một phen Phúc Châu đường phố phân bố. Sau đó liền dẫn Nhạc Linh San ở trên đường nhàn bắt đầu đi dạo. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Thẩm Thành Bình mỗi ngày đều mang theo Nhạc Linh San ở Phúc Châu Thành chơi đùa. Cũng không có lại hỏi thăm Phúc Uy Tiêu Cục sự tình. Chỉ là ở khách sạn dùng cơm thời điểm, nghe được bên cạnh người trong giang hồ tán gẫu trời mới biết có người ở Phúc Uy Tiêu Cục nổi lên. Xung đột đồng thời xảy ra nhân mạng, hay hoặc là nào đó khả năng được Tịch Tà Kiếm Phổ vân vân chờ bộ phong chóc ảnh tin tức. Thẩm Thành Bình vẫn liền như vậy, mãi cho đến ngày thứ 6 buổi tối. Đợi được đêm khuya, Thẩm Thành Bình lúc này mới lặng lẽ từ khách sạn bên trong gian phòng đi ra. Vận lên khinh công, hướng về thành nam ngõ hướng dương chạy tới. Lúc này Thẩm Thành Bình đã dùng xúc cốt công thay đổi thân hình. Bởi vì hắn dịch cân đoạn cốt thiên đã có hỏa hầu. Thoáng biến đổi thân hình đối với Thẩm Thành Bình tới nói cũng không khó. Còn khuôn mặt cũng là trải qua hóa trang. Bảo quản dạy người không nhịn được đến. Kỳ thực Thẩm Thành Bình đối với Tịch Tà Kiếm Phổ cũng có một chút hứng thú. Có điều cũng không phải nói hắn có hứng thú học tập. Mà là hắn biết này Tịch Tà Kiếm Phổ chính là Quý Hoa Bảo Điển bản thiếu. Từ nơi này diện có thể tra tìm Đông Phương Bất Bại võ công. Làm ở Tiếu Ngạo bên trong thế giới đệ nhất cao thủ, Thẩm Thành Bình vẫn rất có khiêu chiến Đông Phương Bất Bại hứng thú. Cho nên mới muốn từ mặt bên hiểu rõ một phen Đông Phương Bất Bại võ công hư thực. Mấy ngày nay Thẩm Thành Bình cùng Nhạc Linh San đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Hầu như đi dạo hết toàn bộ Phúc Châu Thành. Hắn tự nhưng đã xác định Lâm gia nhà cũ vị trí. Chỉ thấy hắn thả người nhảy vào một gian nhà lớn tường. Này nhà lớn hắc môn tường trắng. Đầu tường cuộn lại một cây dây leo già. Trong viện cỏ dại rậm rạp. Nên đã sớm không ai. Chính là cái kia Lâm gia nhà cũ. Thẩm Thành Bình không dám khinh thường. Cẩn thận điều tra bốn phía. Tuy rằng hiện tại không có khả năng lắm có người chú ý nơi này. Nhưng cẩn thận không sai lầm lớn. Vững tin chu vi không người sau. Vừa mới ở trong viện cẩn thận tìm kiếm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,